Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1672. Đệ 1672 chương Đáp Tuyến. Tiêu Dục thái độ lãnh đạm. Ngô Thanh Thiển chờ 6 người càng không thể có thể đi mặt nóng dán mông lạnh. Vì thế đều lười đi để ý hắn. Kim Điêu phi hành lên trên lưng tự động hình thành một cái màn hào quang. Phong là thổi không đến mấy người trên người. Cung Huyền lấy ra linh trà cùng trà cụ pha phao lên. Cũng không hỏi Tiêu Dục muốn hay không. 6 người một bên uống trà một bên nói chuyện phiếm lên. Bạch Hổ Bang Bang chủ Vệ Kiệt dự định tiếp theo tháng huyền phẩm thực văn minh khác. Trong khoảng thời gian này càng là nhân cơ hội chiếm Thanh Long Bang địa bàn khuếch trương thế lực. Bởi vậy cùng Phong Thần mấy người quan hệ đều cũng không tệ lắm mà ni địch nhân của địch nhân. Chính là bằng hữu, tất cả mọi người đều là như thế này tưởng, chủ yếu cũng là bình thường Tiêu Dục bởi vì Tiêu trưởng lão làm chỗ dựa. Hành sự tác phong bá đạo tàn nhẫn, bởi vậy bên ngoài thành kiêng kỵ sợ hãi người của hắn rất nhiều. Nhưng là lại không có nhiều ít thiệt tình thực lòng phục hắn. Nhân duyên quan hệ cũng không tốt. Mặt khác tam đại bang chủ chính là ví dụ, cùng hắn quan hệ nhiều nhất chỉ có thể bảo trì mặt ngoài bình thản. Kỳ thật cọ sát không ngừng, đặc biệt là ba người đều phi thường chán ghét Tiêu Dục kia biến thái đam mê. Bởi vì bọn họ bang hội trung thu được thiên tài đệ tử cũng bị hạ quá độc thủ. Vệ Kiệt cười nhìn Phong Thần cùng Ngô Thanh Thiển thử thăm dò hỏi. Các ngươi hiện tại danh khí đã truyền ra Quy Nguyên Tông. Ta nơi Vệ gia còn phái người tới hỏi thăm quá, muốn hỏi một chút các ngươi tiếp tông môn ngoại sinh ý sao? Quy Nguyên Tông hoàng phẩm thiên phú đệ tử chủ yếu tập trung ở bị tuyển đệ tử chung. Ngoại thành cùng nội thành rất ít, chính là tông ngoại gia tộc thế lực cũng rất nhiều. Ở 1, 2, 3 lưu gia tộc thế lực, huyền phẩm thiên phú liền tính là tương đối tốt. Bởi vậy Ngô Thanh Thiển có thể đem hoàng phẩm thiên phú tăng lên tới huyền phẩm tin tức truyền ra. Đi sau, khiến cho rất nhiều gia tộc oanh động. Hơn nữa không ít gia tộc đều ở tìm quan hệ muốn liên hệ thượng Ngô Thanh Thiển. Ngô Thanh Thiển ở độc quán bán ra chất độc hóa học cũng bị có đệ tử bắt được bên ngoài sao tới rồi. Cao hơn vài lần giá cả, như là Vệ gia liền tìm tới rồi Vệ Kiệt nơi này. Hy vọng thông qua hắn đáp thượng Ngô Thanh Thiển tuyến, bên ngoài gia tộc thế lực đối Ngô Thanh Thiển tăng lên thiên phú năng lực nhu cầu là lớn hơn phong. Thần thực văn cùng rèn nhu cầu, rốt cuộc thiên phú tăng lên đi lên đại biểu cho thực lực cùng tu vi cũng có thể tăng lên. Mà thực văn cùng rèn chỉ là phụ gia tăng lên, nghe được Vệ Kiệt nói, Phó Lăng cùng Cung Huyền trong lòng vừa động, bọn họ gia tộc cũng lén phát tới đưa tin. Chỉ là bọn hắn còn tưởng chờ đợi một cái hảo thời cơ lại cùng Ngô Thanh Thiển đáp tuyến. Không nghĩ tới Vệ Kiệt trước ngồi không yên, Ngô Thanh Thiển cùng ngoại giới cũng không có bao lớn liên hệ. Nàng nãi nãi cùng gia gia gần nhất đều không có tin tức truyền đến. Không nghĩ tới chính mình sự tình cư nhiên khiến cho bên ngoài gia tộc chú ý. Tông môn ngoại sinh ý cũng không phải không thể tiếp. Nhưng là chất độc hóa học giá cả thượng liền sẽ không chỉ là 10 vạn hạ phẩm linh tủy, Ngô Thanh. Thiển nghĩ nghĩ nói, tiểu tháp không gian đối linh tủy nhu cầu lượng quá lớn. Phía trước ném 30 vạn hạ phẩm linh tủy đi vào. Tầng thứ nhất không gian được đến một loại tinh lọc, các tiểu bảo bối uẩn dưỡng không gian càng có linh tính. Cho nên Ngô Thanh Thiển hiện tại thực thiếu tiền, bởi vậy nghe được Vệ Kiệt dò hỏi. Nàng tâm tư xoay chuyển, nhiều tránh điểm khoản thu nhập thêm cũng không tồi, ở tông môn chủ yếu là vì khai hỏa độc quán phương diện sinh ý. Hoàng phẩm thiên phú đệ tử cũng không nhiều, bởi vậy tiếp cải thiện tăng lên thiên phú đơn tử tương đối thiếu. Chính là đối ngoại lại có thể nhiều tiếp điểm, chỉ là giá cả cũng yêu cầu tăng lên, dù sao những cái đó gia tộc đáy hậu, căn bản không thiếu về điểm này linh tủy. Chỉ cần có thể đem bổn tộc đệ tử thiên phú tăng lên. Những cái đó gia tộc tổng thể thực lực cũng liền lên rồi. Bọn họ dùng nhiều tiền cũng là đáng giá. Vệ Kiệt ba người nghe Ngô Thanh Thiển như vậy vừa nói đôi mắt nháy mắt sáng. Hết chương.